Chương 1448, lao bà của ta là đại lão. Điện thoại vang lên một tiếng đã bị tiếp, chỉ nghe thanh âm một nữ nhân nói, tỷ phu, chuyện gì thân mật được cứu, là nàng một cái mới vừa đến ra cắt ta bằng hữu cứu ra, mới vừa cùng ta thông qua điện thoại, bất quá ta bên người không an toàn, ngươi lập tức đem người của ngươi tổ chức tốt, chuẩn bị mang tiểu miêu ly khai, ta sau đó để tiểu miêu điện thoại cho ngươi tốt. Điện thoại trực tiếp bị cút. Hạ đang thả lỏng sau khi cút điện thoại, lần nữa bấm Lưu Húc dãy số, mà lúc này, Lưu Húc mấy người còn ở trên xe taxi đâu, chuyện gì Hạ thúc thúc? Lưu Húc nghi ngờ nói. Đúng như vậy, Hưu Thiện tiểu di cực kỳ lo lắng an toàn của hắn, ngươi để thân mật cho nàng tiểu di gọi điện thoại, hắn tiểu di đã ở Jakarta. Hạ đang thả lỏng nguyện chuyển nói. Ồ, tốt. Lưu Húc đem điện thoại đưa cho bên người tiểu miêu. Mà Hạ thân mật cũng vui vẻ gọi một số điện thoại, nàng và nàng tiểu di quan hệ dường như tốt. Điện thoại vừa tiếp thông, nàng tiểu di liền hỏi Hạ thân mật ở đâu. Ta cũng không biết ở đâu à, bất quá sau đó chúng ta sẽ đi sở dạ tổng đại tiểu điếm. Hạ thân mật không có bất kỳ phòng bị, nói thẳng ra của nàng chạm kế tiếp. Lưu Húc cùng đêm trí cường sẽ nhỏ giọng mắng một câu, cái này bại lộ, bất quá hoàn hảo, đối phương là nàng tiểu di. Được rồi, sau đó ta đi tìm ngươi. Nàng tiểu di cũng không có ở trong điện thoại nhiều lời, lập tức cúp điện thoại. Mà lúc này, Lâm Tư Thủ thì nhìn Lưu Húc nói, Lưu tiên sinh không cần lo lắng, ta cũng là Lâm Tổng an bài ở tiểu thư bên người. Lâm Tổng liền là tiểu thư tiểu di. Ô Lưu Húc đúng vai, con mèo nhỏ tiểu di dường như rất có năng lượng dáng vẻ. Lưu Húc bốn người xe taxi còn chưa tới sở dạ tổng thời điểm. Sở dạ tổng đại tiểu điếm bên ngoài liền đã tới 5 chiếc màu đen xe Benz, mà 5 chiếc trên xe cũng phân biệt đi xuống 15-16 cái hoa kiểu nam nữ. Những người này bất luận nam nữ, mỗi người tây trang cả vạn, cũng toàn bộ đều mang vô tuyến đối giảng. Đồng thời, đi tuất ở đằng trước thì là một hơn 30 tuổi yểu điệu nữ tử. Cô gái này ăn mặc Trung Quốc đặc sắc đại hồng kỳ bào, bàn chứ tóc dài, môi đỏ mọng mắt to, thân cao trọn. Nàng mang theo một loại lạnh lẽo cô quạnh phong phạm khí chất, vừa hướng đi về trước lúc, phía trước đã có bởi vì nàng mở đường, mở ra đại môn, phía sau cũng người cũng đều nghiêm chỉnh huấn luyện đi ở bên ngoài hai bên. Nàng gọi Lâm Nhã Jin, cùng lao bà của ta là đại lao ba bên trong Lâm Nhã Jin trùng tên, nàng là Hạ Hưu Thiện thân tiểu di, đồng thời cũng một nhà đưa ra thị trường công ty lão tổng. Đương nhiên, tiên hữu người biết chính là, nàng còn tham gia lấy một ít không thấy được ánh sáng sinh ý ở Hồng Kông nhân vật nổi tiếng thân sĩ bên trong, nàng có một tên hiệu, là Trúc Diệp Thanh, mà Trúc Diệp Thanh là một loại rắn, mà nàng, chính là một con xà, một con độc xà, có rất ít người dám trêu Trúc Diệp Thanh độc xà. Đương nhiên, nàng chưa kết hôn, cũng không có bất kỳ bạn nam giới, không có bất kỳ chuyện xấu. Ở sơ dạ tổng phòng cho tổng thống bên trong, Lưu Húc gặp được Lâm Nhã Jin, cũng kiến thức của nàng phái đoàn. Mười mấy bảo tiêu hộ vệ. Hơn nữa mười mấy người này nhìn một cái liền đều cũng có công phu trong người luyện gia tử. Cô gái này là xã hội đen sao? Lâm Nhã Jin chỉ cùng Lưu Húc lên tiếng chào hỏi phía sau, liền đem Hạ thân mật dẫn tới nàng mới mở gian phòng, mà Lưu Húc cũng cởi quần áo, nhảy vào lướt sóng ao lớn. Lao tử chi trả liền mở phòng cho Tổng thống, Lưu Húc cười mắng đêm trí cường cái quái gì vậy biết hưởng thụ. Ha ha, ca ca ta tới. Đêm trí cường cười lớn khẳng khặc, cũng cởi quần áo nhảy vào. Ngươi tờ mở giờ có bệnh A, đi ra ngoài. Đi ra ngoài, chết thủy tinh Lưu Húc bị đêm trí cường thằng nhãi này khiến cho dở khóc dở cười. Hai đại nam nhân ở một cái trong ao lướt sóng, cái này coi là chuyện gì à, cho nên hắn nắm lên đêm trí cường liền hướng bên ngoài nhưng. Đêm trí cường đương nhiên không thể để cho hắn văng ra, cho nên hai người trần chuồng đang hướng lan ở dê trong bồn tắm đánh nhau. Cùng lúc đó, một căn phòng khác trong, Lâm Tư Thủ không người thuật lại lấy tối nay nàng nghe được cùng thấy tất cả, mà Hạ thân mật cũng không thường xen mồm bổ sung. Đương nhiên, nàng đa số đều ở đây khen Lưu Húc anh minh thần vũ cái thế vô song. Lâm Nhã Jin nhàn nhạt nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ truy vấn một ít tỉ mỉ. Được rồi, Tư Thủ, ngươi cũng đi ra ngoài trước ga. Nghe xong Lâm Tư Thủ thuật lại, Lâm Nhã Jin nhẹ nhàng phất tay, mà Lâm Tư Thủ cũng không người ly khai. Tiểu Miêu, có hay không hù được Lâm Tư Thủ vừa ra, Lâm Nhã Jin liền đem Hạ thân mật kéo, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Chính là ban đầu thời điểm sợ, nhưng Lưu Húc tới ta sẽ không sợ, ngươi cũng không biết, nàng một người đem 16 người giết hết tất cả, có thể ngưu đâu. Hạ thân mật đắc ý nói. Ngươi đã nói, cái này Lưu Húc là Dương Oánh lão công. Lâm Nhã Jin cười cười nói. Ừm ân. Hạ thân mật liên tục gật đầu nói, ban đầu thời điểm A, ta phải xem tốt hắn, lúc đó còn giúp lấy baby khảo sát hắn đâu. Vậy hắn đối với ngươi, liền thật chỉ là bằng hữu bình thường giữa hữu nghị sao? Lâm Nhã Jin hàm chứa cười nhìn Hạ Hưu Thiện đạo, một người nam nhân, không xa vạn dặm mưa bom báo đạn tới cứu ngươi, rất khó được A, hắn người này cứ như vậy. Hắn là từ baby nơi đó nghe nói ta xảy ra chuyện, cho nên mới tới. Đương nhiên, ta quan hệ với hắn cũng không tệ. Lạp Hạ thân mật đỏ mặt nói. Ha ha. Lâm Nhã Dinh đồng dạng là nữ nhân, hạ thân mật lời nói không có mạch lạc khen một trận phía sau, nàng cũng biết, tiểu miêu đối với cái này Lưu Húc có một loại khác thường tình cảm, hoặc có lẽ là, cái kia Lưu Húc đối với hạ thân mật cũng hẳn là không phải bằng hữu bình thường quan hệ. Ngươi tắm trước nghỉ ngơi, ta và hắn đi nói chuyện. Lâm Nhã Dinh đứng lên nói. Ngươi và hắn nói chuyện gì á? Hạ thân mật khẩn trương, nàng cái này tiểu di, bình thường đối nàng đó là 100 cái tốt, nhưng nàng lại biết, nàng tiểu di thủ đoạn biện pháp hay đâu. Rất nhiều cùng nàng tiểu di tiếp xúc qua người, đều sợ nàng tiểu di, còn có chính là, nàng tiểu di cũng không là người bình thường. Lâm Nhã Dinh cười nói, ta và hắn nói chuyện, muốn hắn làm ngươi bảo tiêu nha, vậy ngươi liền chớ đi, hắn sẽ không đồng ý, ta lại không thể không đã nói với hắn, hắn không đồng ý đâu. Hạ thân mật lắc đầu nói. Ha ha, hắn sẽ đồng ý. Lâm Nhã Dinh vô vô hạ thân mật, sau đó xoay người đi ra ngoài.